Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 7, điên cuồng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, bên ngoài sở nghiên cứu vang lên một hồi thanh âm gót sắt giống như vạn mã lao nhanh, thú triệu lao vào, thanh thế cực kỳ to lớn, kinh động đến mọi người trong sở nghiên cứu. Chuyện gì xảy ra? Quái vật đến tập kích sao? Bọn người Bạch Long, Nhạc Hằng rối rít đi ra phòng ngủ, nguyên một đám kinh nghi bất định. Lúc này, Diệp Thần cùng muội muội Diệp Trúc cùng nhau đi ra gian phòng, liếc nhìn mọi người, thấy đám Bạch Long, Mạc Phong bị kinh động, ý bảo đừng kinh hoàng, thần sắc như thường mà đi về hướng cửa ra vào sở nghiên cứu, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh trăng chiếu xuống, bên ngoài sở nghiên cứu phủ phục hơn 10 đầu cự thú, trong đó thể tích khổng lồ nhất có từ cực ma nghiêu kim vũ quang ưng các loại, mà thể tích nhỏ nhất thì như kiến biến dị, zombie kiến v.v. Toàn cầu chẳng những nhân loại 70, đã trở thành zombie, động vật trong cũng có 70, đã trở thành zombie. Bởi vậy, động vật cùng nhân loại tiến hóa tại hậu kỳ cơ hồ thuộc về quan hệ minh hữu, bất kỳ một cái thế lực nào sắp bị hắc ám sinh vật tiêu diệt thì bên kia sẽ hỗ trợ. Môi hở răng lạnh, phốc phốc phốc, rất nhiều quái vật thể trạng khổng lồ đem thân thể run lên, thi thể zombie trên lưng bọn chúng rơi xuống, chồng chất khắp nơi. Mượn ánh trăng chiếu rọi, Diệp Thần nhìn lướt qua ước chừng có 300 cổ thi thể, không khỏi khẽ nhíu mày. Còn việc gì nữa không? Âm thanh tiểu hắc vang lên trong đầu Diệp Thần, nó cười hắc hắc nói. Ngươi nhìn xem sau lưng bọn quái vật này. Diệp Thần đi ra sở nghiên cứu, nhìn lại khu địa phương bọn quái vật vây quanh, lập tức liền nhìn thấy rất nhiều tấm ván cực lớn kê lót, phía trên chồng chất thi thể zombie như núi, mấy tấm ván dùng dây thừng xỏ xuyên qua, buộc chặt tại trên cổ bọn quái vật này, một đường kéo trở về. Diệp Thần nhầm tính toán, tối thiểu có 2.000 cổ thi thể, trong đó có zombie khuyển, zombie rán, zombie gà, zombie xà, các loại động vật đều có, bất quá đại đa vẫn là zombie người. Không tệ, Diệp Thần khẽ gật đầu. Tổng cộng 68 đầu quái vật, bình quân mỗi đầu đều có lực lượng 60 người, mỗi đầu đánh chết 40 con zombie, gom vào một chỗ thì tầm 2.000 đầu là nhiều rồi. Dùng nhân phẩm của muội muội chắt lọc 2 con thì được một, ở đây tầm 2.500 đầu zombie, ước chừng tổng cộng có thể chắt lọc được 1.200 khối. Cơ hóa nhục trung cấp, cơ hóa nhục có tỷ lệ chắt lọc là 100 được 1, tổng cộng có thể chắt lọc 12 khối trung cấp, cơ hóa nhục thậm chí còn có thể từ trong cơ thể zombie nghiêu đạt được đại cấp. Cơ hóa nhục một khối này chẳng khác nào được 20 lọ dược tề, tương đương 20 người chi lực. Diệp Thần trong nội tâm phấn chấn. Lúc này, đám người Bạch Long cũng cẩn thận từng ly từng tí đi ra, trông thấy trước mặt thi thể chồng chất như núi, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy, như thế nào bọn nó đem về đây được, chẳng lẽ có nhân loại đang trợ giúp bọn quái vật này? Bạch Long kinh ngạc nói. Diệp Thần mỉm cười, dùng năng lực đặc thù của hắc si trùng, tùy tiện một đầu phụ thân vào một cái cơ thể zombie người, điều khiển thi thể của con người, đi tìm một ít dây thừng cùng tấm ván lót cũng không khó khăn. Hắc si trùng, hoàn toàn chính là một cái đội ngũ toàn năng. Chỉ cần cho nó tất cả chủng loại thi thể thì chuyện gì cũng có thể. Đối mặt quần công, phải dựa vào công kích của từ cực ma nghiêu. Đối mặt loài chim bay, phải dựa vào nọc độc của thanh mãng. Đối mặt địa phương hẹp, phải dựa vào kiến biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều tra phải dựa vào kim vũ quang ưng, một chi quái vật đội ngũ như vậy quả thực quá là bá đạo khủng bố. Tối trọng yếu nhất là bọn hắc si trùng này chí lực rất mạnh, không chênh lệch nhiều với nhân loại, cho dù là gặp gỡ địch nhân mạnh hơn, cũng sẽ biết thi triển các loại quỷ kế. Không tệ, Diệp Thần quay đầu nhìn Tam Vĩ Ngân Khuyển nói, lần sau hào hào cố gắng, cân nhắc cho các ngươi thứ tốt. Thứ tốt, Tam Vĩ Ngân Khuyển đôi mắt sáng ngời nói. Là giải dược sao, đến lúc đó sẽ biết. Diệp Thần không có nhiều lời, đối với Bạch Long, Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm ba người nói. Các ngươi đem những thi thể này giải phẫu, Diệp Trúc tới lấy. Cơ hóa nhục, Mạc Phong phụ trách tẩy trừ cùng tinh luyện, đợi làm xong hết thảy, Tiểu Hắc, các ngươi đem thi thể không còn tác dụng kéo tới địa phương xa một chút vứt đi. Mọi người không có bất kỳ dị nghi. Trải qua hơn một tháng chung sống bên người Diệp Thần, mỗi người đều kiến thức huyết tinh, nội tạng khí quan cũng đã tập mãi thành thói quen, tuy vẫn như trước có chút không khỏe thế nhưng mà vừa nghĩ tới. Cơ hóa nhục trong cơ thể chúng, nguyên một đám hưng phấn lên. 2.000 đầu AH, một lần như này thì gia tăng bao nhiêu lực lượng. Diệp Thần bàn giao nhắn nhủ hoàn tất liền quay người đi vào sở nghiên cứu nghỉ ngơi, mọi người cũng không có ngăn cản, biết rõ ban ngày hắn và huyết giang hồ chiến một trận tiêu hao rất nhiều thể lực, hơn nữa nhiều thi thể zombie như vậy cũng đều là Diệp Thần thông qua bọn quái vật này lấy được, bọn hắn chỉ là phụ trách giải phẫu mà thôi, lại không hao tổn thể lực, vừa không có nguy hiểm, sao lại không làm. Rạng sáng, bình thường lúc này tất cả mọi người đang còn ngủ thế nhưng mà hôm nay lại đốt đèn, nguyên một đám hưng phấn mà giải phẫu thi thể zombie, vừa mệt mỏi, nhìn thấy bên cạnh một thùng lớn. cơ hóa nhục liền toàn thân tràn đầy lực lượng. Ngẫu nhiên có quái vật bị hấp dẫn tới cũng đều bị thủ hạ tiểu hắc đập chết, đám quái vật ở cùng một chỗ cho dù là gặp gỡ một đầu huyết giang hổ cũng có thể đánh chết, dù sao kiến nhiều cắn chết voi, đương nhiên thì cũng sẽ trả một cái giá cực lớn. Những ngày tiếp theo, bọn người Diệp Thần như trước mỗi ngày đều đi lại các khu vực săn giết zombie cùng thú biến dị cấp thấp mà địa phương khác liền giao cho bọn tiểu hắc. 7 ngày sau, một chỗ khu nhà trọ, bóng cây xanh râm che mát bãi cỏ. Phốc phốc, đầu lâu một con zombie chợt nổ tung, thân thể hét lên rồi ngã gục. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời, mây đen che đậy, mắt thấy một trận mưa lớn sắp tới nói. Thời điểm cũng không sớm, hôm nay dừng ở đây à, bọn người Bạch Long nhẹ gật đầu, cũng không có ý kiến, cả đám giải phẫu thi thể ngã chung quanh trên mặt đất đem. Cơ hóa nhục, lấy ra liền rời đi khu nhà ở, đi về sở nghiên cứu. Trên địa phương đất bằng. Khu nhà trọ là địa phương cấp tương đối thấp, chỉ có một chút zombie người cùng zombie khuyển các loại thú nuôi nho nhỏ, rất ít khi xuất hiện các loại thú biến dị cường đại như từ cực ma nghiêu, ma phong khuyển, cho nên đối với bọn người Diệp Thần hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Mà các loại khác như vườn bách thú thuộc về địa phương cực kỳ nguy hiểm, không chút nào thua kém nông thôn hay bình nguyên. Rất nhanh, một đoàn người liền về tới sở nghiên cứu. Ta tắm rửa trước, đừng cùng ta đoạt nhà tắm công cộng. Dựa vào cái gì, tốt, vậy thì theo như quy củ thanh lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Long cùng Nhạc Hằng đối chọi, trong mắt bắn tia lửa điện, mỗi người lui ra phía sau một bước, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. 1, 2, 3, ra, bao, búa, Bạch Long cười ha ha nói, ta thắng, tiểu tử, nói xong, quay người đi về hướng nhà tắm, đã thấy cửa đóng lại, không khỏi kinh ngạc nói. Ai ở bên trong, Trư Cát Phàm bên cạnh nhỏ giọng nói. Lúc các ngươi đang chơi thì Diệp đại ca tiến vào, ngoá, cái gia hỏa hèn hạ này. Thời điểm cơm tối, một đoàn người quay chung quanh bên cạnh bàn bắt đầu ăn, trong mấy ngày này đánh cướp rất nhiều siêu thị, đem đồ ăn bên trong lấy về hết, có thể chèo chống một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa sở nghiên cứu có kho đông lạnh, làm cho đồ ăn đảm bảo chất lượng thời gian dài. Hôm nay thu hoạch không tệ, Tiểu Phong a hát, gần đây sửa chữa dụng cụ tinh luyện thế nào? Bạch Long kẹp lên một khối trứng ăn. Coi như cũng được, tăng lên bao nhiêu tốc độ, dưới tình huống đầy đủ, cơ hóa nhục 1 giờ sản lượng 60 bình, hoa kháo, đây không phải là 1 phút đồng hồ được một lọ rồi, nhanh như vậy. Ân, không hổ là tiến sĩ, lợi hại, ân, quá, ngươi không học khiêm tốn như ta chút nào a hát. Cơm nước xong xuôi, ước chừng 7 giờ tối, bọn tiểu hắc đem rất nhiều thi thể zombie trở về, cả đám Diệp Thần thay đổi quần áo bẩn, bắt đầu đi giải phẫu. Đến rạng sáng giải phẫu xong mới đi ngủ, mỗi ngày đều tái diễn sự tình này. Trải qua một tuần lễ tất cả mọi người đều tăng lên mạnh mẽ, dù sao có 68 đầu quái vật siêu cấp cường đại đi săn giết zombie, muốn không sướng thì không được. Thể chất Diệp Thần 102 người chi lực thuộc về 10 cấp tân nhân loại. Diệp Trúc 86 người chi lực, thuộc về 8 cấp tân nhân loại. Bạch Long 61 người chi lực, Nhạc Hằng 58 người chi lực, Mạc Phong 95 người chi lực. Trừ Cát Phàm 52 người chi lực, trừ chuyện đó ra, đám hắc si trùng cũng tăng lên nhiều, bình quân mỗi đầu đạt đến lực lượng 20 người, tiểu hắc đạt đến 70 người, thao túng thân thể huyết răng hổ chiến đấu. Thời gian điều khiển mỗi đầu tử thi đều có hạn, như một đầu zombie có 6 người chi lực thân thể rất nhanh sẽ hư thối, một khi hư thối thì tất cả khí quan trong cơ thể sẽ tổn hại, không còn cách nào điều khiển, mà thi thể có thể chất cường đại thì thời gian điều khiển lâu hơn. Như thi thể tam vĩ ngân khuyển đạt đến lực lượng 120 người, làn da đầy đủ, huyết nhục ở bên trong tinh khí tràn đầy, thì là một tháng cũng sẽ không hư thối. Mà cái thân thể huyết răng hổ kia thì cường tráng hơn rồi, có thể sử dụng 2-3 tháng. Do cả đám thực lực gia tăng, cơ hóa nhục trong cơ thể zombie nhân loại có lực lượng 6 người đã không thỏa mãn được bọn người Diệp Thần rồi, dù là uống 100 bình cũng không có cách nào tăng lên một điểm lực lượng, chỉ khi đi đánh chết quái vật có lực lượng hơn 100 người mới có thể tiếp tục tăng lên. Dưới ánh đèn, Diệp Thần cầm một phần bản đồ cẩn thận tra tìm, đây là bản đồ của một thành thị khác. Từ nơi này đi đến nơi này, tổng cộng phải đi khoảng 6 ngày, đây là con đường tắt rất nhanh rồi. Diệp Thần nhìn xem địa phương đánh dấu đỏ trên bản đồ, chỗ đó viết hai chữ to. Mao Sơn, nếu như không có nhớ lầm, bên trên Mao Sơn có một cái hoa dương động, trong đó là một cái di tích văn minh tiền sử, có thể từ bên trong đạt được phù văn chi lực cùng chế tạo vũ khí. Diệp Thần trong nội tâm trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc đánh chết huyết giang hồ, hắn đã có cảm giác rất cần binh khí, tuy chỉ là trước mắt mở ra trạng thái thánh chiến sĩ có 2000 người chi lực hoàn toàn có thể bạo lực đánh chết bất luận loại quái vật gì ở thời điểm này. Nhưng là một khi đã hết thời gian trong trạng thái này thì là nguy hiểm cực kỳ. Lúc này thực lực bản thân nhất định phải tăng mạnh, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Rèn ra vũ khí cùng khắc lên phù vân thì càng thêm cứng rắn, không dễ dàng bị gãy. Phù văn chi lực, đây là một loại lực lượng của văn minh tiền sử, từ trong tận thế phát triển về sau. Đến hậu kỳ sẽ có rất nhiều văn minh tiền sử bị đào móc ra, bên trong ẩn tàng rất nhiều bảo tàng, còn có bảy dập tử vong, cái này phải xem vận khí của mỗi người. Cách chương.